Tiểu thừa và đại thừa. Các tiết mục của chương này gồm: thứ nhất, ý nghĩa tiểu thừa, đại thừa; thứ hai, khởi nguyên phân biệt giữa hai phái; thứ ba, những điểm sai biệt của hai phái; thứ tư, dung hội các thừa. Kinh sách tham khảo: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Văn Thù Bát Nhã, Kinh Tạp A Hàm, Trí Độ Luận, Nhập Đại Thừa Luận, Ấn Độ Phật Giáo Sử Lược, Phật Giáo Khái Luận. Đề yếu: ý nghĩa đại tiểu thừa và sự sai biệt giữa đôi bên đã thường gây nhiều thắc mắc cho người sơ cơ học Phật. Để giải thích phần nào mối hoài nghi ấy, trong tiết thứ nhất thuộc bản chương đưa ra ba sự kiện: pháp môn, tế độ, quả vị, để lược bàn về quan điểm hơn kém của song phương. Hai tiết kế tiếp tục nói qua nguyên nhân phân biệt và sự sai khác giữa tiểu thừa đại thừa, mà yếu tố chính không ngoài cảnh duyên và sự nhận thức của cá tính. Tiết sau cùng trích dẫn Kinh Tạp A Hàm và Đại Ý Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa chỉ rõ các thừa đều là những nấc thang phương tiện để đi đến Phật thừa. Trong một đời thuyết giáo, Đức Thế Tôn duy nói nhất thừa pháp mà thôi. Thể nhận nghĩa này, người học Phật sẽ tự giải thích được tâm niệm phân vân chia rẽ. Tiết thứ nhất, ý nghĩa tiểu thừa, đại thừa. Khi Đức Phật còn ở đời, vì tùy trình độ của mọi người mà Ngài thuyết pháp có cạn sâu, cao thấp. Lại đôi khi, thính chúng tuy cùng nghe một giáo lý, nhưng sự lãnh hội của mỗi người có thấp, cao, rộng hẹp không đồng. Nhân đó về sau mới nảy sanh ra sự phân biệt giữa đại thừa Mahayana và tiểu thừa Hinayana. Đại thừa là gì? Một lời tổng quát, đó là giáo pháp dạy tất cả hữu tình thành Phật. Đứng về phương diện phân tích, chữ thừa là vận tải, vận độ, nghĩa là chuyên chở. Giáo lý của Phật dạy có đủ công năng, phương pháp, dắt đường chỉ lối, chuyên chở chúng sanh từ cõi trần lao phiền não đến cảnh thanh tịnh an vui, từ biển sống chết luân hồi đến bến niết bàn giải thoát, nên gọi là thừa. Trong danh từ tiểu thừa, chữ tiểu có những nghĩa hẹp, nhỏ, thấp. Nghĩa hẹp của tiểu thừa là chỉ cho quan niệm của người tu duy lo tự độ, tự đưa mình đến chỗ giải thoát, không đoái hoài đến bao nhiêu chúng sanh khác đang ở trong biển trầm luân. Có điều nên phân biệt, nếu người nào mang hoài bão tha thiết độ sanh, tuy dùng pháp tiểu thừa để giáo hóa, song thật ra lại thuộc về tâm niệm đại thừa. Và những kẻ tuy ở non cao rừng thẳm, không tiếp xúc với đời, nhưng có bi nguyện tự độ để độ tha, cũng thuộc về tâm niệm đại thừa. Nghĩa nhỏ của tiểu thừa là chỉ cho giáo pháp cạn cợt, chỉ thích hợp hóa độ được một hạng người, không thích hợp hóa độ được mọi tầng lớp chúng sanh. Điểm cạn cợt này là sự chấp nhận trong phạm vi giáo pháp tứ đế thập nhị nhân duyên. Một điều nên nhận định, tiểu pháp không thể bao hàm đại pháp, nhưng trái lại, đại pháp bao hàm tiểu pháp. Vì thế tứ đế thập nhị nhân duyên cũng là một phương tiện trong sự độ sanh của đại thừa. Nghĩa thấp của tiểu thừa là chỉ cho giáo pháp đưa người đến quả vị thấp của thanh văn duyên giác, không đưa đến quả vị cao siêu cứu cánh của Phật Đà. Giáo pháp này cũng chính là tứ đế thập nhị nhân duyên. Tóm lại, tiểu thừa có ba ý nghĩa: sự vận tải hẹp, nhỏ, thấp như trên. Phản ảnh lại, danh từ đại thừa cũng có ba nghĩa: rộng, lớn và cao. Rộng là độ mình và tất cả chúng sanh. Lớn là đủ các pháp môn thích hợp với mọi căn cơ. Cao là đưa loài hữu tình đến quả vị vô thượng chánh giác. Cả hai danh từ tiểu thừa, đại thừa, nếu mỗi bên thiếu một trong ba ý nghĩa trên thì không thể thành lập. Đại thừa tiếng Phạn gọi là Mahajñāna, Mahajñāna. Đầu tiên, danh từ này không có tính cách để đối chọi với tiểu thừa. Đại ý của nó là chỉ cho những giáo lý cao thâm, những pháp môn rộng lớn, có công năng độ khắp chúng sanh mà thôi. Vì thế, trong kinh Đại thừa vẫn có những danh từ thuộc tiểu thừa, và trong kinh tiểu thừa, ta cũng thường thấy những danh từ thuộc Đại thừa. Khi Đức Thế Tôn còn ở đời, giáo pháp của Ngài tuy hàm ẩn cả đại tiểu thừa, nhưng trong giáo đoàn vẫn hòa hợp tu hành, không có sự phân biệt lớn nhỏ cao thấp. Khoảng thời gian 600 năm sau Phật diệt độ, tuy Chư Tăng chia thành nhiều bộ phái, song cũng không có sự đối lập giữa đại tiểu thừa. Trong các chi phái thuộc ba hệ thống hữu bộ, đại chúng và độc tử, có nhiều vị nghiên cứu kinh luận đại thừa. Như Ngài Chơn Đế nói, giáo đồ của đại chúng bộ ở thành Vương Xá cũng học hỏi truyền bá những kinh điển đại thừa như Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Thắng Mang, Duy Ma, Kim Quang Minh, Bát Nhã, vân vân. Nhưng từ 600 năm sau Phật diệt độ trở đi, do tư tưởng tiến triển của quần chúng, do hoàn cảnh, nhân duyên, sự phân biệt và đối lập giữa hai tập đoàn lớn trong Phật giáo lâm vào tình trạng không thể tránh khỏi. Tiết thứ hai, khởi nguyên phân biệt giữa hai phái. Nhân duyên phân biệt giữa tiểu thừa và đại thừa, đại ước có ba điểm. Một, do hoàn cảnh. Đại thừa Phật giáo bộc hưng, một phần do ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài. Xét theo lịch sử, từ đời A Dục Vương về sau, quần chúng miền Bắc Ấn thường giao thiệp với dân tộc hai xứ Hy Lạp, Ba Tư. Những nhà học Phật ở Bắc Ấn lúc ấy càng ngày càng đông. Do sự tiếp xúc với ngoại nhân, họ dần dần chịu ảnh hưởng tư tưởng tôn giáo của hai xứ đó, nên có nhiều nhà học Phật chủ trương sùng bái cầu nguyện. Bởi nguyên nhân này, thuyết tha lực vãng sanh đã có sẵn trong kinh điển Phật giáo, được đề khởi lên. Thời bấy giờ, phong trào cầu vãng sanh về cõi Đâu Xuất của Di Lặc Bồ Tát, cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, cõi Lưu Ly của Phật Dược Sư, cõi Diệu Hỷ của Phật A Súc Bệ rất thịnh hành. Trong đây chỉ có thuyết vãng sanh Cực Lạc là được lưu thông hơn cả. Người ta gọi phong trào này là chủ tình đại thừa giáo. Mặt khác, sau Phật diệt độ 500 năm, các phái ngoại đạo dần dần phục hưng, lý thuyết của họ càng ngày càng được cải cách thêm đến mức siêu việt. Song song với phong trào đó, kho tàng Phật giáo cũng phải được khai thác triệt để mới có thể đối phó với ngoại đạo và giải quyết đầy đủ mối nghi ngờ của học giả. Vì thế, Đại thừa Phật giáo phải ra đời để thích ứng với thời đại. 2. Do trào lưu tư tưởng. Khởi nguyên tư tưởng Đại thừa Phật giáo lẽ dĩ nhiên đã có từ khi Đức Như Lai còn tại thế. Sau khi Đức Thế Tôn diệt độ 100 năm, giáo đoàn đạo Phật chia thành thượng tọa bộ và đại chúng bộ, rồi dần dần phát sanh ra các chi phái. Giáo nghĩa của các bộ phái đó phần nhiều bao hàm cả đạo lý đại thừa. Tư tưởng của học giả cũng biến thiên theo trào lưu. Từ đời A Dục đến đời Ca Nị Sắc Na, quan niệm đại thừa giáo càng ngày càng phát hiện thêm rõ rệt. Trên phương diện địa lý, tư tưởng này bắt nguồn từ xứ An Đạt La thuộc Nam Ấn Độ. Giáo nghĩa nảy nở đầu tiên là Maha Bát Nhã, phát xuất từ đại chúng bộ. Trong kinh Bát Nhã có đoạn Phật dự ký: sau khi Như Lai Niết Bàn, kinh này được truyền về phương Nam, rồi từ đó lưu chuyển đến phương Tây và lên phương Bắc. Lời dự ký này đã chứng minh cho Đại thừa Bát Nhã xuất phát từ phương Nam. Đại thừa Phật giáo ở Bắc Ấn Độ phát nguyên từ địa phương nào, sự kê khảo chưa được chính xác. Nhưng theo Ngài Huyền Trang, thì tại xứ Câu Tát La, Kosala, kinh điển Đại thừa rất nhiều, Phật giáo ở đây cực thịnh và được truyền bá đi các nơi khác. Hoặc giả, địa phương này là chỗ phát nguyên của Đại thừa Phật giáo miền Bắc Ấn chăng? 3. Do các học giả phát khởi. Sau khi Phật diệt độ, một mặt do trào lưu tư tưởng dần dần biến thiên, nên sự đòi hỏi thích ứng với quan niệm quần chúng càng ngày càng thêm cần thiết. Mặt khác, giáo nghĩa của ngoại đạo cũng dần dần được cải tiến. Họ biết rút lấy cái hay của các phái khác, trong ấy có cả đạo Phật, để bổ khuyết thêm cho học thuyết của mình. Vì thế, lập luận của họ càng ngày thêm vững vàng. Trong đó các phái thắng luận, số luận, phệ đàn đà, luôn luôn bài xích Phật giáo. Giữa lúc ấy, phần đông chi tăng lại thiên về khuynh hướng giải thoát, bảo thủ lấy truyền thống xưa, nên thanh thế Phật giáo dần dần thấy sút kém trước ảnh hưởng của ngoại đạo. Để cứu vãn tình thế và thích ứng thời cơ, sau Phật diệt độ 700 năm, hai ngài Mã Minh Long Thọ nối nhau xuất hiện, trước tác các bộ như Đại Thừa Khởi Tính Luận, Đại Trang Nghiêm Luận Kinh, Trí Độ Luận, Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, Trung Quán Luận để phát huy ý nghĩa Đại Thừa Phật Giáo. Kế tiếp sau hai ngài, có các vị như Đề Bà, La Hầu La, Bạch Đa La, Vô Trước, Thế Thân, cũng cực lực đề xướng đạo lý này. Xét ra, đứng về mặt bao quát, Đại Thừa kim cả Tiểu Thừa. Nhưng Đại Thừa Giáo sở dĩ được biệt lập là để đối kháng với quan niệm bảo thủ và xu hướng tự giải thoát của phần đông chư tăng thời bấy giờ. Nhưng hoàn cảnh hoặc trào lưu tư tưởng chỉ là nhân duyên phát khởi, mà thành quả là do sự xướng lập của chư Bồ Tát, Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân. Cho nên, người sau thường gọi các ngài là những nhà cách mạng Phật giáo. Vậy, khởi nguyên của Đại Thừa Phật giáo là bởi ba lý do trên. Quan niệm phân biệt, khen chê giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa sau này thật ra cũng có. Nhưng sự đối lập giữa hai tập đoàn lớn trong Phật giáo là một lẽ tất nhiên của thời đại, mà dù muốn dù không, người ta vẫn không thể tránh. Tiết thứ ba, những điểm sai biệt của hai phái. Đứng về phương diện lịch sử mà nói, sự đối lập giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa có ba nguyên nhân như trên. Nhưng về phương diện lập thuyết, thì hai phái hoàn toàn khác nhau, từ chỗ phát tâm đến giáo, lý, hạnh, quả. Trong Trí Độ Luận, Ngài Long Thọ nói, Phật Pháp đồng một vị, đó là vị giải thoát. Trong vị giải thoát này có hai thứ, một là chỉ vì mình, hai là vì tất cả chúng sanh. Cho nên, tuy đồng cầu giải thoát, mà có sự lợi mình và mình người đều lợi khác nhau. Vì thế mới có sự sai biệt giữa Tiểu Thừa, Đại Thừa. Xem đây thì biết, sự khu phân của hai phái không phải chỉ thuộc trên nguyên nhân, mà còn trên phương diện chủ thuyết. Căn cứ theo nhập Đại Thừa Luận của Ngài Kiên Ý và xét qua chủ trương lập thuyết đôi bên, ta có thể chia sự sai biệt giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa thành 8 điểm như sau. 1. Tâm lượng. Hàng Tiểu Thừa tâm lượng hẹp hòi, gấp cầu giải thoát mọi sự khổ não trong đường sanh tử. Họ chỉ biết độ cho mình hơn là độ cho kẻ khác. Hàng Đại Thừa tâm lượng rộng rãi, quyết đạt đến lý tưởng tự lợi lợi tha. Hơn nữa, họ còn lấy việc lợi tha làm chủ đích. 2. Căn cơ. Tiểu Thừa là hàng căn tánh tối chậm, chỉ tin hiểu những tiểu pháp như tứ đế, thập nhị nhân duyên. Đại Thừa là hạng có thắng giải đại tánh, không thích tiểu pháp, mà ưa thọ trì những đại pháp như ngã pháp câu không, duyên khởi như huyễn. 3. Nhân sanh quan. Tiểu Thừa khuynh hướng về nhân sanh quan vô thường, nhiều khổ não. Vì vậy, họ chủ trương phá tan tiểu ngã, mong sớm chứng vào thể tánh vắng lặng và lấy đó làm chỗ giải thoát an vui. Đại thừa cũng bắt đầu từ quan niệm ấy, nhưng lại hiểu rằng các pháp như huyễn, chúng sanh chính là tự tánh của mình, cho nên lập thuyết của họ là phá chấp trên ngã pháp để khuếch trương đại ngã, không cần phải lìa đời xa lánh chúng sanh mà vẫn được giải thoát tự tại. 4. Vũ trụ quan. Tiểu thừa đối với vạn hữu thì cuộc hàng trong phạm vi hiện tượng luận sanh diệt. Yếu tố để giải thích của họ duy có 75 pháp. Sự chứng biết của tiểu thừa cũng chỉ trong vòng tam thiên đại thiên thế giới, cho nên họ không tin có tha phương tịnh độ. Đại thừa thì ngoài hiện tượng sai biệt, còn thuyết minh chân như bình đẳng không sanh diệt để đạt đến bản thể luận. Yếu tố để giải thoát vạn hữu của họ gồm có 100 pháp. Họ tin nhận rằng ngoài thế giới này còn có vô số uế độ và tịnh độ như vi trần. Tất cả đều là thể như huyễn tự tánh thanh tịnh tánh. 5. Quan niệm tam bảo. Về Phật bảo, hàng tiểu thừa chỉ chấp nhận Đức Thích Ca Mâu Ni và chư Phật của cõi Ta Bà, không tin có các đấng Như Lai ở tha phương thế giới. Về pháp bảo, họ chỉ tín thuận những kinh tiểu thừa như A Hàm, Pháp Cú, vân vân, không tin nhận những kinh đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Về tăng bảo, họ chỉ hiểu biết các bậc A La Hán như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, không chấp nhận các bậc Bồ Tát tha phương như Phổ Hiền, Dược Vương, Nguyệt Quang, Thế Chí. Trái lại, đại thừa tin nhận cả tiểu pháp lẫn đại pháp và ngôi tam bảo ở cõi này cùng mười phương. 6. Tư lương tánh. Trên phương diện tu hành, hàng tiểu thừa thiên về huệ, y theo tứ đế thập nhị nhân duyên, tam thập thất đạo phẩm, mục đích để phá trừ ngã chấp, chứng quả nhân không. Còn hàng đại thừa thì y theo lục độ vạn hạnh, gồm tu phước huệ, phá cả ngã chấp lẫn pháp chấp, chứng quả nhị không. 7. Thời gian tánh. Về tiểu thừa, hàng thanh văn phải tu từ 3 đời đến 60 kiếp mới chứng quả A-la-hán. Còn hàng duyên giác phải tu từ 4 đời đến 100 kiếp mới chứng quả Bích Chi Phật. Còn bên đại thừa phải dùng 3 A Tăng kỳ kiếp để tu 6 độ và 100 kiếp để tu nhân tướng tốt mới chứng quả Phật. 8. Quả chứng. Giải thoát của tiểu thừa là tiêu cực. Họ muốn lánh khỏi mọi sự khổ não ở hiện tại mà thể nhập vào cảnh không tịch. Cho nên, mục đích chung cuộc của họ là cầu lấy quả A-la-hán hoặc Bích Chi Phật. Giải thoát của đại thừa là tích cực. Họ hiểu rằng phiền não vốn không, và trong chúng ta có đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, cùng vô lượng công đức. Vì thế, họ lấy địa vị Phật Đà làm lý tưởng chung cuộc. Về chúng sanh, đại thừa quyết độ tất cả đều thành Phật. Về thế giới, họ quyết biến cõi uế ác thành cảnh thiện mỹ trang nghiêm. Cho nên, mục đích của đại thừa gồm trong câu trang nghiêm Phật độ thành tựu chúng sanh. Tiết thứ tư, dung hội các thừa. Theo nguyên thủy Phật giáo, quả niết bàn giải thoát của hàng thanh văn đồng với Phật. Nhưng bậc thanh văn phước trí chưa được đầy đủ bằng Đức Thế Tôn. Theo Đại Thừa Phật Giáo, quả vô thượng Bồ Đề của Như Lai, duy những vị tu theo Bồ Tát Thừa mới chứng được. Đứng về mặt khách quan để khảo cứu kinh điển của hai phái, ta có thể chia lối thuyết pháp của Phật ra 3 thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất, Đức Thế Tôn vì muốn cho hàng đệ tử lìa khỏi nỗi khổ thân tâm hiện tại, hưởng sự an vui tịch tịnh, nên Ngài chỉ ngay những phương tiện giải thoát. như Đức Phật dạy, thế này là khổ, thế này là tập, thế này là diệt, thế này là đạo. Như Lai đã tu tập theo đường lối ấy, các ông nên thực hành theo. Như Lai đã đắc quả giải thoát theo đường lối ấy, các ông nên cố gắng để chứng nhập. Hiện nay, sự sống chết của ta đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn thọ thân đời sau nữa. Xuyên qua mấy lời này, đạt đáo điểm của Phật cùng với hàng đệ tử trong buổi đầu tiên dường như không khác nhau, có thể biểu dương bằng câu hành đồng đạo, đắc đồng quả. Qua thời kỳ thứ hai, Đức Thế Tôn dần dần nói những đạo pháp cao rộng hơn, như trong đoạn Ngài Văn Thù trình bày kiến giải với Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tu Bát Nhã Ba La Mật là không rời bỏ pháp phàm phu, không cầu lấy pháp hiền thánh. Tại sao thế? Vì người thực hành môn này không thấy có pháp để lấy hoặc bỏ, cũng không thấy có niết bàn đáng ưa, sanh tử đáng chán. Bởi niết bàn cùng sanh tử, hành giả còn không thấy có, huống nữa là sự ưa chán ư. Đức Phật bảo, đúng như thế, này Văn Thù, đó là sở hành của các bậc Bồ Tát Ma Ha Tát, cho đến hàng thanh văn duyên giác, nói chung là bậc hữu học vô học, đều không nên rời pháp ấn này mà tu đạo quả. Đoạn kinh văn trên đây chứng minh Đức Thế Tôn khuyến dụ hàng thanh văn đi vào thâm pháp. Ngài còn bảo chính mình đã trải qua vô lượng kiếp, tu những nhân hạnh tự lợi lợi tha rộng lớn, mới thành tựu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 10 lực, 4 vô úy, 18 pháp bất cộng của quả vô thượng Bồ Đề. Đến thời kỳ thứ ba, Đức Thế Tôn dung hòa ba thừa. Đại ý Ngài nói, những vị nghe tu theo pháp tứ đế, chứng được đạo quả gọi là thanh văn thừa. Hạng căn cơ lanh lợi hơn, tự phát minh hoặc do ngôn giáo của Như Lai mà tỏ ngộ thập nhị nhân duyên, gọi là độc giác hoặc duyên giác thừa. Bậc thực hành lục độ, cầu quả vô thượng, gọi là Bồ Tát thừa. Nhưng hàng thanh văn duyên giác có thể hướng thượng và thành Phật. Hai thừa này chỉ là những nấc thang để bước lên Bồ Tát thừa mà thôi. Tóm lại, ba thừa chỉ là một. Đức Như Lai ra đời không ngoài mục đích đưa chúng sanh đến quả Phật, và Ngài cũng chỉ dạy có đạo pháp nhất thừa. Danh từ nhất thừa, trong kinh điển của hai phái, Đức Phật cũng thường nhắc nhở đến. Như kinh Tạp A Hàm nói, có nhất thừa đạo hay khiến cho chúng sanh được thanh tịnh, đưa họ vượt qua sự thương lo buồn khổ, vào pháp chân như, đó là tứ niệm xứ. Và đoạn, ta có pháp nhất thừa, vì chúng sanh các cõi, diễn nói chánh pháp âm, an ủi chúng sanh khổ, chư Phật đời quá khứ, dùng pháp này độ sanh, chư Phật đời vị lai, cũng diễn nhất thừa pháp, chư Phật đời hiện tại, nương đây độ dòng mê, đưa khỏi bờ sanh tử. Kinh Pháp Hoa cũng nói, vì thế xá lợi Phất, ta mới lập phương tiện, nói các pháp diệt khổ, chỉ bày nẻo niết bàn, nhưng cảnh niết bàn này chưa phải chơn diệt độ. Các pháp từ xưa nay tự tướng hằng vắng lặng, Phật tử đã hành đạo, về sau sẽ thành Phật. Ta dùng sức phương tiện mở bày pháp tam thừa, tất cả chư Thế Tôn đều nói nhất thừa đạo. Nay trong đại chúng đây, phải nên trừ nghi hoặc, lời chư Phật không khác, chỉ một không hai thừa, pháp tối diệu bậc nhất, vì các loại chúng sanh, phân biệt nói ba thừa, kẻ thấp ưa pháp nhỏ, không tin mình thành Phật, nên ta dùng phương tiện, chia ra các đạo quả, tuy là nói ba thừa, kỳ thật dạy Bồ Tát. Căn cứ mấy đoạn kinh trên, thì từ trước đến sau, Đức Phật chỉ dạy có nhất thừa pháp, chẳng qua vì tùy trình độ chúng sanh mà phương tiện dẫn dụ thế thôi. Tóm lại, trong một đời giáo hóa, nói rộng ra, tuy Đức Thế Tôn dạy bảo nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, song không ngoài mục đích để thành tựu Phật thừa, tức là nhất thừa đạo. Đối với hạng chưa thể tu theo đường giải thoát, Ngài khuyên dạy pháp ngũ giới thập thiện để cho họ trồng căn lành, khỏi sa vào ác đạo, gây nhân duyên đắc độ về sau. Với hạng có thể bước lên nẻo niết bàn, Ngài khai thị pháp tứ đế thập nhị nhân duyên để họ thoát nỗi khổ luân hồi, hưởng sự vui tịch tịnh, rồi lần lượt dẫn dụ vào đại pháp. Với hạng đại căn cơ, Ngài chỉ ngay Bồ Tát đạo, khiến cho họ mau thành tựu quả Phật. Đức từ bi bình đẳng trí huệ phương tiện của Phật quả thật không lường. Thế thì, dù tiểu thừa hay đại thừa đều cùng là con của Phật, cùng sẽ về một tiêu điểm, người Phật tử chỉ nên tự xét và tự hướng lối đi của mình đúng như lời dạy của Đức Thế Tôn, chứ không nên cố tâm chia rẽ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.